Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1587, Ma Phương Mỹ Nhân, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H, là bọn hắn. Dịch Ánh Tuyết một cái liền nhận ra, mấy người này liền là mỗi ngày rất sớm đã đến cầu bập bênh vị trí, ỷ vào chính mình là ma phương thế giới người chơi già dặn kinh nghiệm, có chút bản sự, thu phí người, trong đó người dẫn đầu gọi Lý Thành Cường. Hắn cùng mấy người khác không giống, cả người là mặt hướng xuống, nằm ở cầu bập bênh bên trên. Không đúng, Dịch Ánh Tuyết vừa mới cảm thấy không thích hợp, Ân Tiểu Phỉ liền hét lên một tiếng, vội vàng nằm ở Ân Thụy trong ngực. Ca, người kia thân thể bị cầu bập bênh xuyên qua, hai huynh muội đứng vị trí rất gần, rất dễ dàng phát hiện. Lý Thành Cường thân thể phía sau, vươn ra cầu bập bênh, nguyên lai hắn không phải nằm ở cầu bập bênh bên trên, mà là cầu bập bênh một đầu, gắng gượng theo hắn cái bụng xuyên qua trên lưng. Bởi vì Lý Thành Cường là đối diện đối với bọn hắn, vừa sáng sớm, thiên ma tê dại sáng thời điểm, khoảng cách xa một chút, thì là không nhìn thấy tình huống, còn tưởng rằng đối phương là nằm ở phía trên. Dịch Ánh Tuyết sắc mặt vốn là bạch, lúc này môi đều trắng bệch, đây là có chuyện gì, là ai đem bọn hắn giết? Dịch Ánh Tuyết hỏi thăm, mấy người kia là đáng ghét, nàng đối bọn hắn chết rồi, trong lòng cũng không đồng tình, chỉ là còn là đối với cái này thế giới, có thể tùy ý tước đoạt tính mệnh, cảm thấy da đầu run lên, không phải nàng thánh mẫu, mà là nếu như nàng có thực lực lời nói, lấy Lý Thành Cường mấy người phía trước hành vi, xác thực sẽ hung hăng cho bọn hắn một trầu giáo huấn, sẽ không lựa chọn đem người trực tiếp giết chết, hay là dùng loại này tàn nhẫn, lại khiến người cảnh cáo phương thức. Dịch Ánh Tuyết đột nhiên có chút minh bạch, đây là một cái không có ước thúc thế giới, gặp phải đáng sợ như vậy người thần bí, bọn hắn những này không có thực lực người, tùy thời cũng có thể bỏ mệnh. Hạnh Phúc Thành, đúng là thật hạnh phúc nhất địa phương, Tuyết Nhi, chúng ta đổi chỗ khác đi. Địch Thần minh mặt không đổi sắc, đem Dịch Ánh Tuyết ôm vào trong ngực, ánh mắt liếc mắt mấy người kia thi thể, khóe miệng xẹt qua một tia lành lạnh tiêu ý. Có thể là bọn hắn làm chuyện ác quá nhiều, có người không quen nhìn, được dạng này hạ tràng, cũng không ngoài ý muốn. Dịch Ánh Tuyết trong lòng có chút không chịu nổi, bị Địch Thần Minh mang đi, đường quả đứng hướng Lý Thành Cường mấy người thi thể vị trí, quét mắt, thanh âm truyền vào cung úy trong tai. Lần thứ nhất giết người, mặt không đổi sắc, thật lợi hại, cung úy đối với mấy người kia sinh tử, cũng không thèm để ý, bọn hắn là ma phương thế giới thành chủ. Kỳ thật mấy cái thành bản thân không nguy hiểm, cẩn thận một chút, đều có thể sống sót, để kẻ ngoại lai sống không nổi, chỉ là bọn hắn kẻ ngoại lai mà thôi, có người địa phương, liền có tranh đấu cùng sinh tử, giống như vậy sự tình, bọn hắn gặp qua không ít, cho tới bây giờ cũng sẽ không để ý tới, chỉ cần kẻ ngoại lai không phá hư ma phương thế giới quy tắc, bọn hắn là sẽ không nhúng tay, mà bọn hắn thân là thành chủ, kỳ thật cũng không thể tùy ý đem kẻ ngoại lai giết chết. Muốn xử tử kẻ ngoại lai, chỉ có một cái lý do, kẻ ngoại lai uy hiếp đến ma phương thế giới, phạm nơi này quy tắc, chủ động công kích bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung úy nhớ tới đường quả nói, tương lai Địch Thần Minh sẽ một đao đâm vào nàng trong lòng, nội tâm liền có chút phát lạnh, vội vàng nắm chặt nàng tay, phía trước hắn còn có chút lo nghĩ, lúc này nửa điểm lo nghĩ đều không có. Ta sẽ không để cho hắn tổn thương ngươi. Cung úy chậm rãi tình ý âm điệu truyền vào đường quả trong tai, dẫn tới nàng cười một tiếng. Ta biết, hắn cũng tổn thương không được ta, những người khác liền không nhất định. Nhìn xem đi, hắn kế tiếp còn muốn làm chút gì đó. Phiêu Miểu Tiên Tử cùng Ngân Hoàn Tán Nhân, cũng nhìn thấy Lý Thành Cường những người kia từ trạng. Cách chương.